Âm nhân tế, chương 256, 256, duy trì sự chấp niệm con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bản long kia phát ra vài tiếng long ngâm, mặc dù chúng ta cách xa như vậy, vẫn bị chân đến ra đầu tê dại mây đen. Tuy rằng nghe theo mệnh lệnh rất nhanh hội tụ lại, bản long thì bay lên trời, hướng về phía bầu trời một tiếng giống điên cuồng, phù diêu thẳng tắp, ở trong mây đen kia, thôn vân phun sương. Mặc dù cho Thanh Thành sử dụng chỉ quyết, dùng chỉ quyết khống chế mây đen. Thế nhưng, bị bản long này một trận bốc lên, mây đen kia rất nhanh tiêu tán. Lúc này, bản long kia lao xuống, lần này liền hướng về phía cho Thanh Thành. Cho Thanh Thành hơi thấp xuống thân thể, ta cho rằng hắn muốn né tránh, nhưng không nghĩ tới, nó thoáng cái hướng giữa không trung vọt tới. Hắn lần này, bay lên trời mấy trượng, bản long tốc độ cũng cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, nắm đấm của hắn liền nện ở trên đầu rồng. Đây là bản long long thủ, cũng không phải đầu rắn thanh lân cự sát, ngoại trừ có lân giáp cực kỳ cứng rắn ra, còn có long khí áp chế tất cả âm tà vật. Cho nên, người nắm đấm này của cho Thanh Thành cũng không thể thương tổn bản long kia mảy may. Bất quá, mặc dù không thể đả thương bản long, nhưng cho Thanh Thành cũng đích xác không phải là nhân vật bình thường. Một nắm đấm này của hắn trong nháy mắt lại làm cho bản long ngừng lại, một nắm đấm của hắn lại chống lại lực đạo bản long lao xuống, lực đạo trong đó thật sự là cường hãn đến mức làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Bản long ngừng lại là một tiếng long ngâm, ra sức hướng phía dưới áp tới. Cho Thanh Thành một nắm đấm chống lại bản long, một tay khác thì rất nhanh nhéo ra chỉ quyết. Sau khi chỉ quyết của hắn thành, một đoàn hỏa diễm từ cuối nắm tay của cho Thanh Thành phát ra. Rất nhanh bành trướng, hướng về phía bản long bao trùm mà đi. Đây là một chiêu vừa rồi hắn đối phó Hà Hạnh Hoa, nhưng hiện tại dùng trên người bản long, chỉ sợ là không có tác dụng gì. Điểm này, ai cũng có thể nhìn ra ngoài, cho Thanh Thành chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Sự thật chứng minh, cho Thanh Thành nghĩ đến, hắn lần này ra tay bất quá chỉ là nhân công. Âm hỏa bao trùm mà đi, bản long long thân chấn động. Âm hỏa trong nháy mắt liền triệt để bị đánh diệt. Bất quá, cũng chính là thời cơ long thân chấn động, cho Thanh Thành nhanh chóng xoay người, chân dẫm lên chỗ lồi lân bên cạnh, cọ cọ vài cái liền vọt lên đầu rồng phía trên. Nói thật, chỉ một chiêu vừa rồi, thật đúng là có chút chuột. Nhìn đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến, cho Thanh Thành cũng là chuột xám tinh. Phàm là loại tinh khí này, muốn duy trì thân thể, cần tiêu hao đại lượng tinh khí. Hơn nữa, duy trì thân thể còn hạn chế thân thủ và năng lực của nó như thế nào. Cho nên, bình thường lúc đối chiến, duy trì thân thể, chứng tỏ nó còn có đường sống, cũng không có xuất ra toàn lực. Cho Thanh Thành chính là như vậy, hắn cũng không có hiện ra chân thân của nó. Vậy nói rõ, hắn còn không có đến thời điểm sơn cùng thủy tận. Thậm chí, hắn cảm thấy có hy vọng lấy trạng thái thân thể liền trực tiếp đánh bại bản long. Ân Nức Thủy hình như cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Ta liền hỏi hắn. Ân đạo trưởng, ngươi cảm thấy năng lực hiện tại của cho Thanh Thành bày ra, có phải là toàn bộ của hắn hay không? Ân Nến Thủy không chút suy nghĩ, liền trực tiếp nói. Hẳn là không phải, dù sao hiện tại hắn vẫn là người. Nếu như thật sự đến thời điểm sơn cùng thủy tận, hắn còn có thể hiện ra chân thân, cùng bản long đánh nhau. Hà Thanh cũng chen vào một câu, hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người cảm thấy bản long cùng cho Thanh Thành này, ai lợi hại một chút? Hà Giang hóa bản long, cũng bất quá là chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ sợ còn chưa hoàn toàn nắm giữ thân thể bản long của mình. Tự nhiên còn chưa phát huy ra toàn lực, cho Thanh Thành hiện tại đối kháng bản long, tuy rằng đã có vẻ cố hết sức, nhưng mà, hắn vẫn không có hiện ra chân thân, hắn hình như có bảo lưu. Bất quá, ta có chút không hiểu, đều đã ở loại thời điểm nguy hiểm này. Loại trạng thái này của hắn, khẳng định không chịu nổi, vì sao còn muốn duy trì thân thể đây? Ân Nức Thủy nghi hoặc nói, còn có thể có nguyên nhân gì, vì giả vờ bức bách. Hà Thanh Tâm thẳng miệng nói thật, thật đúng là có loại hiểm nghi này. Bất quá, đây chính là thời điểm tính mạng nguy hiểm, lúc này còn đùa giỡn đẹp trai, không sợ không cẩn thận liền mất đi tính mạng. Không thể chứ, Ân Đắc Thủy hỏi, Hà Thanh đang muốn nói chuyện. Bạch Tiểu Y lại đột nhiên mở miệng, cô nói. Bất quá, cũng không phải là không có khả năng này, cho Thanh Thành tu vi cao thâm, thế nhưng, tính cách của hắn cũng phi thường cổ quái, hắn thập phần để ý bề ngoài của mình. Nghe nói có một lần, thủ hạ của hắn làm bẩn trường bào của hắn, thay thế kiện trường bào kia cho Thanh Thành liền không thể không hiện trở về nguyên hình. Bởi vì việc này, thủ hạ của hắn đã bị nhốt ở địa lao núi cho, sống vây khốn chết. Ta vừa nghĩ, Bạch Tiểu Y nói phòng trừng không sai, bởi vì ta đã đi qua cho ra, đã từng chứng kiến sở thích sạch sẽ của Thành cho Thanh. Về phần nửa câu sau của Bạch Tiểu Y, ta lập tức nghĩ đến thi thể khô trên sợi xích bằng đồng bên trong địa lao, không chừng chính là thủ hạ của hắn. Không nghĩ tới cho Thanh Thành này còn có loại chấp niệm kỳ quái này. Sau khi Bạch Tiểu Y nói xong, Hà Thanh liền nói. Không phải chứ, còn có loại người này, mệnh trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu? Ân Đắc Thủy thì cười, sau đó, lại nghiêm trang nói. Loại chuyện này ngươi khẳng định nghĩ không ra, ngươi lại không thể cảm nhận được. Nếu như ngươi cũng là yêu quái tinh khí gì đó, không chừng chân thân so với người này còn đẹp hơn một chút. Hà Thanh còn tưởng rằng Ân Đến Thủy muốn giải thích nghi hoặc, cho nên, liền nghe được đặc biệt nghiêm túc. Thế nhưng, khi hắn nghe được nửa sau, mới biết được không đúng vị, thiếu chút nữa liền đi qua cùng Ân Đắc Thủy bóp lên. Ân Đắc Thủy liền thích trêu chọc Hà Thanh, hắn thấy trò đùa này có chút lớn, liền vội vàng xin lỗi Hà Thanh. Hà Thanh lạnh lùng liếc hắn một cái, liền nói, chờ xem kịch xong, ta sẽ tính sổ với ngươi. Bên kia, cho Thanh Thành nhanh chóng xoay người, vọt tới trên đầu rồng. Trên đầu rồng nhô lên, chính là nơi sau này lột xác hóa thanh long mọc ra long liêu giác. Hai bên kia nhô lên chính giữa, chính là bản long mi tâm. Sau khi cho Thanh Thành xông lên, chính là hướng về phía nơi đó. Rất nhanh nhéo ra ngón quyết, hắn nhảy lên cao, một nắm đấm liền hướng về phía mi tâm bản long liền đập tới. Trên nắm đấm của hắn, còn mang theo một đoàn thanh sắc hỏa diễm. Xem ra, cho Thanh Thành đang thử công kích long hồn. Hà Giang mới hóa tử tử, mệnh môn bất ổn, cái chỗ này đích thật là nhược điểm, thì ra hắn là mục đích này. Ân Nấc Thủy nói, hắn lập tức nhìn ra manh mối trong đó. Bất quá, bản long dù sao cũng là bản long, cho Thanh Thành một nắm đấm này đập qua, bản long tựa hồ cũng biết đó là nhược điểm của mình. Nó ở giữa không trung một cái xoay người rất nhanh, một quyền của cho Thanh Thành liền nện tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời, bản long móng vuốt trước hướng về phía cho Thanh Thành đập tới. Một cái tát kia đánh về phía cho Thanh Thành, tình hình kia thật giống như vỗ ruồi vậy. Cho Thanh Thành là một cái rất nhanh tránh né, chân đạp trên long chảo, từ trong khe hở bản long long chảo xuyên qua. Sau đó, lại dẫm lên thân rồng, cực nhanh xông lên. Bản long thì nhanh chóng lao xuống, đột nhiên, lại dừng lại. Cho nên, cho Thanh Thành còn chưa đứng vững thời điểm, liền bị bản long cường hãn lực đạo quăng xuống. Lần này, Thành cho Thanh nặng nề ngã trên một gian phòng ốc. Mái nhà bị đập vỡ một cái lỗ lớn, lập tức, cả tòa nhà cũng bởi vì lực tác động cường hãn kia mà ầm ầm sụp đổ. Trong đống đổ nát của phòng ốc, thật lâu không có bất kỳ động tĩnh gì. Bản long lại nhìn đuôi rắn của Hà Hạnh Hoa trên tay, lần thứ hai bổ nhào xuống. Ở trên không trung hơn 10 trượng, nó dừng lại, đuôi rồng khổng lồ hướng về phía đống đổ nát của căn phòng kia ném xuống. Từng tiếng long ngâm giận dữ, bàn long hung hăng đập về phía đống đổ nát kia vô số lần. Một mảng lớn mặt đất đều lõm xuống, mặt đất lõm xuống tạo thành mặt đất xuất hiện khe nứt, hướng bốn phía kéo dài mà đi. Những chuột tinh đi bảo vệ Thành cho Thanh phía dưới đều bị đuôi khổng lồ của bàn long chấn động, có chút đều trực tiếp rơi vào khe đất sâu không thấy đáy kia. Hồi Thanh Thành sẽ không cứ như vậy chết chứ? Hà Thanh hỏi, không, Ân Nứt Thủy đảo. Hắn đang nhìn chằm chằm đống đổ nát kia, tựa hồ là có suy nghĩ. Ta cũng không hỏi nhiều, bởi vì ta cũng có loại dự cảm thấy cho Thanh Thành còn sống. Bản long cự vĩ, hướng chỗ lõm kia liên tục nện mấy chục lần, nó mới dần dần ngừng lại. Bản long na long chảo nắm chặt đôi rắn kia, đôi long nhãn kia cũng trở nên đỏ bừng, trở nên thập phần cây ết ủng bố. Sau khi bản long dừng lại, con chuột của cho ra hướng chỗ lõm kia tràn tới. Trong đó có một người dẫn đầu, hẳn là đệ đệ của cho Thanh Thành, cho Chí Thành. Nó mang theo chuột tinh, ở trong phế tích tìm kiếm cho Thanh Thành, xác thực mà nói hẳn là di thể của cho Thanh Thành. Tuy nhiên, họ dường như không tìm thấy nó. Đúng lúc này, bản long kia giống giận một tiếng, lòng Vĩ Tráng kiện vô cùng lại một lần nữa hướng về phía phế tích kia ném tới. Cách chương.